Chương 1685, Thú Viên. Giải quyết thìa ưu thị huynh đệ cái phiền phải này, hai người xem như dễ dàng rất nhiều. Bất quá, Giai không trên mặt vui cười không thấy, thay vào đó là ngưng trọng. Thiệu Sa bị Phương Thần chém giết, nhưng Thiệu Bằng lại thiêu đốt tinh huyết đào tẩu. Dùng thìa ưu thị huynh đệ kia khỏe mắt nhai tất báo tính cách, thân đệ đệ Thiệu Sa bị giết, Thiệu Bằng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tranh thủ thời gian đi vào đi, trách cứ sinh biến. Giai không thấp giọng nói. Kỳ thật, Phương Thần QNZ có phương diện này lo lắng. Dù sao, nơi này chính là vị kia thiên thần nuôi nhốt thần thú thú viên, bên trong nhất định có trí bảo. Một khi Thiệu Bằng đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả chạy đến, đến lúc đó cho dù bọn hắn liên thủ, cũng sẽ không có kết quả gì. Trực tiếp xuyên qua màn sáng Phương Thần hỏi. Tin tức tự Giai không, chắc hẳn hắn đối với nơi này hẳn là có hiểu biết mới đúng. Giai không nhìn chăm chú phía trước, cuồng bạo thần lực tạo thành màn sáng, đôi mắt lấp loe sau đó nói, nếu là trước đó, ta sẽ còn lo lắng, không cách nào xuyên qua màn sáng. Nhưng nhìn đến, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Ừ, Phương Thần có chút không hiểu nhìn về phía Giai không. Cái sau ánh mắt, cũng đúng lúc rơi vào Phương Thần trên thân. Phương huynh, căn cứ ta được đến trong tình báo giảng, chỗ này màn sáng, có thể là một cái trận pháp cường đại. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là một vị siêu phàm cấp trận pháp sư A Giai không hỏi. Thế nhưng là, vì sao ta không có cảm ứng được bất luận cái gì trận đạo khí tức? Phương Thần càng thêm nghi hoặc. Ngươi chờ một chút. Giai không tiến lên một bước, tới gần màn sáng, toàn tức hai tay của hắn, đống nhiên nô ra. Lập tức, cùng dã thần lực, điên cuồng rót vào màn sáng bên trong. Mà nguyên lai không nhúc nhích màn sáng, tại thời khắc này cũng là từ từ phát sinh biến hóa. Thời gian mấy hơi thở, Phương Thần tiểu mở to hai mắt nhìn, bởi vì dấu ở màn sáng bên trong trận pháp, từ từ hiện lộ ra. Thật là tinh diệu thủ đoạn, lại có thể đem trận pháp giấu kín sâu như vậy. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu là không có tình báo, lung tung xông màn sáng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp này bên trong, ẩn chứa kinh khủng trận đạo khí tức. Phương Thần cảm giác, trận pháp này không kém gì Càn Khôn trận pháp, chỉ bất quá bởi vì thiên thần vẫn lạc thời gian quá dài, trận pháp kinh lịch thời gian tờ ơ y lê, uy lực biến yếu, trở nên không trọn vẹn. Phương huynh, ngươi có thế phá giải sao? Giai không hỏi. Nếu là hoàn chỉnh trận pháp, ta không cách nào phá giải, nhưng cái trạng thái này, ta có lòng tin phá giải. Phương Thần nói, bất quá, ta cờ ơn nở một chút thời gian. Ta đến hộ pháp cho ngươi, ngươi mau chóng phá trận. Giai không no y Phương Thần gật đầu, cu nở dê không còn nói nhảm, nhắm mắt lại, cảm thụ trận pháp ảo diệu. Từng có lĩnh hội Càn Khôn trận pháp kinh lịch, Phương Thần đối với siêu phàm cấp trận pháp, có đặc biệt lý giải. Cái này không trọn vẹn trận pháp, mặc dù huyền ảo vô cùng, nhưng Phương Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn vận chuyển quy luật. Thời gian thoáng qua liền mất. Ước chừng qua sau 3 canh giờ, Phương Thần rốt cục triệt để thăm dò rõ ràng không trọn vẹn trận pháp quỹ tích vận hành. Sau đó, hắn bắt đầu phá giải. Vượt qua Phương Thần đoán trước, phá giải đi phi thường dễ dàng. Soạt Phương Thần mở choáng mắt, đại thủ mở ra, cùng ra trận đạo khí tức, gào thét mà tới. Giang giác không trọn vẹn trận pháp phía trên, xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Ngay sau đó, những này khe hở đang không ngừng mở rộng. Mấy hơi thở về sau, khe hở mở rộng tới trình độ nhất định, Phương Thần kêu lên, đi vào. Giai không thấy thế, trên mặt đại hỉ, toàn tức đâm đầu thẳng vào trong cái khe. Nhìn thấy Giai không tiến vào, Phương Thần một bên duy trì lấy trận đạo khí tức, một bên chui vào trong đó. Ông làm Phương Thần cùng Giai không toàn bộ sau khi tiến vào, không trọn vẹn trận pháp từ từ phục hồi như cũ, màn sáng lại lần nữa bao phủ. Nơi này phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trung quanh cuồng bạo thần lực, vẫn tại gào thét tàn phá bừa bãi. Hoang vu bình nguyên bên trên, thần lực tàn phá bừa bãi, một tòa lưỡi kiếm sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi này, phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, cắm trên mặt đất, cho người ta một loại tuyên cổ tồn tại cảm giác. Kiếm nhận sơn bên trên, đầy người vết máu Thiệu Bằng, dựa vào tại một khối trên tảng đá, sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức quầy hoài. Hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống thìa ưu thị huyết mạch, tại loại này điều kiện tiên quyết, thiêu đốt huyết mạch thi triển huyết độn cấm kỵ, tác dụng phụ phi thường lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Giai không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghĩ đến đệ đệ của mình vẫn lạc, mà chính mình người cũng bị thương nặng, vùng vây dây chết, Thiệu Bằng trong lòng, tiểu vô cùng tức giận. Đệ đệ ta sẽ không chết vô ích, ta Thiệu Bằng không có được đồ vật, các ngươi cu nở dê đừng hòng đạt được. Đắc tội ta Thiệu Bằng, ta muốn để các ngươi hối hận cả một đời. Thiệu Bằng hai con ngươi tinh hồng, lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, Thiệu Bằng liền bắt đầu truyền âm cho Vọng Không Sơn các sư huynh. Truyền âm hoàn tất về sau, trên mặt của hắn lộ ra âm trầm nụ cười. Giai không, đây chỉ là ta đưa cho các ngươi một phần lễ gặp mặt mà thôi, chân chính đại lễ còn tại phía sau đâu. Thiệu Bằng trầm giọng nói. Xuyên qua màn sáng, Phương Thần cùng Giai không đi tới một cái xanh um tươi tốt trong sơn cốc. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, cửa vào sơn cốc chỗ có một cái màn sáng. Sơn cốc này liền là thú viên sao? Phương Thần lên tiếng hỏi. Thật yên tĩnh, A Giai không kinh ngạc nói. Nơi này quá mức an tĩnh, phảng phất một chỗ thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Mà lại, nơi này không có cuồng bạo thần lực tàn phá bừa bãi, hết thảy đều lộ ra như vậy yêu dị. Nơi này hẳn là thú viên. Một lúc lâu sau, Giai không thấp giọng nói. Cẩn thận tìm xem, hẳn là có thể tìm tới thần thú. Lão đại, bên trái tiểu đạo, tiến về 300 mét. Đột nhiên, tiểu lao thử truyền âm nói. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức dựa theo tiểu lao thử chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới bên trái 300 mét chỗ. Hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trên mặt đất có một đống khô cốt, xem ra hẳn là vẫn lạc thần thú. Giai không hình. Phương Thần vội vàng kêu lên. Giai không thân hình lóe lên, đến nơi này. Đây là thần thú thân thể. Giai không một chút liền nhìn ra cái này đống khô cốt, là thần thú thân thể. Xem ra, nơi này thật là thú viên, chỉ là không biết còn có hay không còn sống thần thú. Giai không đôi mắt chuyển động. Phương Thần dựa theo tiểu lão thử chỉ dẫn, gỡ ra chồng chất ở bên trên khô cốt, cuối cùng tại thần thú thân thể bên trong, tìm được một viên lớn chừng ngón cái hạt châu. Viên này tản ra hào quang màu xám hạt châu, liền là cái gọi là thần thú nội đan. Viên nội đan này, hẳn là một viên cấp 2 nội đan. Giai không nói ra, Phương Huynh. Nếu là ngươi đạt được, như vậy viên nội đan này tiểu thuộc sở hữu của ngươi, như thế nào? Phương Thần gật đầu, cu nở dê không có cự tuyệt. Cấp 2 nội đan, mặc dù không có trong dự đoán tốt, nhưng cũng không tệ. Thần thú đẳng cấp, cùng nhân loại tu sĩ đẳng cấp tương đương. Mà cấp 2 nội đan, liền là thần nhân cảnh cấp bậc thần thú sau khi ngã xuống nội đan. Hóa thần cảnh cấp bậc thần thú, có nội đan là cấp 1 nội đan, cũng là phổ biến nhất nội đan. Thần linh cảnh cấp bậc thần thú, nội đan là cấp 3 nội đan. Dưới tình huống bình thường, trước 3 cấp nội đan, tương đối phổ biến. Cấp 4 trở lên nội đan, tiểu tương đối chân quý. Cấp 4 nội đan, chính là thần tông cảnh cấp bậc thần thú có. Muốn chém giết một đầu thần tông cảnh cấp bậc thần thú, tối thiểu nhất cũng muốn thần với cảnh cường giả mới có thể làm đến. Cẩn thận tìm xem. Giai không nói. Phương Thần gật đầu, tiếp tục tìm kiếm. Lão đại. Đem viên nội đan này cho ta đi. Tiểu lao thử no y Phương Thần không có chút gì do dự, đem nội đan giao cho tiểu lao thử. Cái sau rắt băng thoáng cái, đem nội đan nuốt ăn. Thần thú nội đan, đối với có trợ giúp sao? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, nói, có trợ giúp rất lớn. Vợ y thi tô tờ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Thú viên bên trong phi thường kỳ lạ, thần thức không cách nào khuyết tán. Sở dĩ chỉ có thể dùng mắt thường đến tìm kiếm. Cứ như vậy, Phương Thần tiểu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Dựa theo tiểu lão thử chỉ dẫn, không ngừng tìm tơ y vẫn lạc thần thú thân thể, sau đó đem nội đan đạt được. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Phương Thần đã được đến 9 khỏa nội đan, toàn bộ để tiểu lão thử nuốt ăn. Mà Giai không lại chỉ là đạt được một viên nội đan, hay là vô tình bên trong phát hiện. Cái này khiến Giai không rất im lặng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Giống ngay tại Phương Thần cùng Giai không tìm kiếm thần thú nội đan thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống. Đạo này thú giống thanh âm, chấn Phương Thần thể nội khí huyết quay cuồng. Đây là có còn sống thần thú sao? Như thật có còn sống thần thú, phiền phức của bọn hắn tiểu lớn. Căn cứ đạo này thú giống thanh âm, có thể đánh giá ra, cái này thần thú thực lực, tối thiểu nhất cũng là thần linh cảnh cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Phương Thần cùng Giai không sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai người nhìn chăm chú sâu trong thung lũng.